Chương 80, non trúc hách ấy kỳ. Chương 80, non trúc hách ấy kỳ cả gù giả cái này xấu hổ vẫn chưa tới thời khắc, liền biến sắc, như sao vậy đồng tử đột nhiên rụt lại, cách lay động màn trúc, nàng cả người căng thẳng thân thể, nhấc lên 120.000 phân cẩn thận. Hắn làm sao có thể biết thiếp tên cả gù giả tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng ở trong chốc lát cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì. Nàng là mặt trăng công chúa à, bị giáng chức tới đất trên chỉ là chính là trăm năm, mà từ trúc bên trong sinh ra chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, cái này trên mặt đất biết sự tồn tại của nàng, hẳn là cũng chỉ có mấy cái đứng ở thế giới cực điểm nhất đại năng mới đúng. Cả gù giả ngưng thần nhìn kỹ, cẩn thận cảm giác, nam nhân trước mặt đích xác là một nhân loại, tuy là kỳ lực số lượng cường độ đã vượt qua nhân loại phạm vi này, nhưng là không đến được có thể làm cho nàng vì thế mà choáng váng tình trạng. Đang ở nàng đầy bụng tâm sự, do dự bất quyết lúc, Dài U Dọ Kỳ lần nữa lên tiếng nói lao nhân ra người nếu được xưng là tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ, không bằng liền cho tiểu thư đặt tên là cả gù dạ đi. Được, tốt, được non trúc hách ấy kỳ, thật là một tên rất hay. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng hướng cả gù dạ nói nữ nhi ngươi xem coi thế nào coi như là chính mình hết sức hài lòng, hắn vẫn như cũ tôn trọng lấy cả gù dạ ý nguyện. Đối với Dù Dò Kỳ hắn chính là tán thán không nớt, không hổ là thái chính công đại nhân, cùng này không phải hư danh hạng người quả nhiên không thể so sánh. Cả gù giả tâm tư trăm vòng, nghe được Dù Dò Kỳ không nói ra hảo di sản cả gù giả tên này, ngược lại là ám ám thở phào nhẹ nhõm. Xem như vậy, hắn chẳng lẽ thật chỉ là nổi lên cái tên như thế đây cũng quá trùng hợp cả gù giả nghĩ đến nhà mình á phụ từng nói, bên ngoài lấy âm dương thuật coi là ra bản thân giáng sinh địa điểm. Quyết định ở hơi chút thăm dò xuống. A phụ nói cực phải, đây đúng là một tên rất hay. Cả gù giả nhợt nhạt cười, tên của mình đương nhiên là tên rất hay nàng nói phong nhất chuyện, đối mặt Dù Dò Kỳ, nói rằng thái chính công đại nhân quả thực tài hoa đầy bụng, không biết là như thế nào cho thiếp thân bắt đầu tên này cả gù giả có chỗ không biết, ta đối với âm dương thuật rất có nghiên cứu, nhất là đối với dự đoán hung cát, tìm kiếm vận mệnh, chiêm tinh cầu xin rất có hứng thú. Giống như lúc đó ta dự đoán được cả gù giả phủ xuống thời giờ giống nhau, tên này, có lẽ là vận mạng tuyển trạch. Cũng khó nói. Dài U Dò Kỳ phong độ chỉ có, không thấy phía trước châm trọc khiêu khích, biến thành ưu nhã thân sĩ, ôn hòa nói rằng, hắn dừng một chút, tìm kiếm lấy khẩu phong ta xem tiểu thư đối với tên này thỏa mãn, gọi tiểu thư cả gù giả sẽ không để tâm chứ trong lúc lơ đảng. Dài U Dò Kỳ đặc dị toát ra vẻ đắc ý, làm cho cả gù giả yên tâm. Cho là hắn hoàn toàn chính xác chính là cái phổ thông nhân loại. Cả gù giả tuy là còn có nghi ngờ, nhưng nếu như là chiêm tinh thuật lời nói, nàng đã tin bảy thành, ở cộng thêm Dù Dò Kỳ kia sợi đắc ý nàng cũng tiếp thu được, đối với lời của hắn đến lúc đó tin cái 8 phần 10 tả hữu, còn như hoàn toàn tín nhiệm, trừ phi hai người tình cảm thâm hậu có ràng buộc, bằng không cả gù giả là không có khả năng tùy tiện liền hoàn toàn tin tưởng một người xa lạ. Thiếp thân đối với lần này danh quả thực thỏa mãn, đại nhân như xưng hô này cũng là phải cả gù dạ tự nhiên cười nói, toát ra phong tình vạn trùng, nàng hơi nghiêng đi chân thủ, đối với tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nói A phụ, liền dùng tên này đi, cả gù dạ gặp qua A phụ. Nàng hơi cúi đầu, thật tình thành ý mang theo kính ý nói. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ vỗ tay cười, vui vẻ nói hảo hảo tốt, chính là cả gù dạ, chính là cả gù dạ. Hắn hướng về phía Dù Dò Kỳ khẽ không người. Cảm kích nói đa tạ thái chính công đại nhân ban tên cho cái này là chuyện nhỏ, hà túc quả sỉ. Hợp lại chiếc phiến, Dài U Dò Kỳ lắc đầu, hí mắt cười. Đại nhân nếu tinh thông âm dương thuật số, có thể tham thiên chắc mà, kia có biết hay không thiếp thân lai lịch đâu đúng lúc này, cả gù dạ bất thình lình đặt câu hỏi, giọng nói còn có chút chờ mong. Ồ vấn đề này cả gù dạ cần gì phải hỏi ta, nghĩ đến cả gù dạ chính ngươi hẳn là nhất rõ ràng chứ nói ra thật xấu hổ. Thiếp thân từ khi ra đời bắt đầu ký ức cũng có chút thật không minh bạch, đã từng nghi ngờ tới mình rốt cuộc là người phương nào, đại nhân có thể hay không báo cho biết thiếp thân đây, thiếp thân tự nhiên vô cùng cảm kích. Cả gù dạ điềm đạm đáng yêu nói, trong giọng nói mang theo mãnh liệt mong mỏi, coi như là cách màn trúc, cũng giống như có thể thấy nàng kia động nhân thủy mâu, đang tản ra kỳ vọng quan mang. Cái này Dù Dò Kỳ trần chờ một chút, thật giống như bị cả gù dạ đả động vậy. Hít cửa khí đạo nếu cả gù dạ hỏi như thế, nếu ta không phải thử một chút, liền có vẻ hơi thất lễ. Dứt lời, hắn làm bộ bấm ngón tay tính đi, mặc dù là giả vờ giả vịt, nhưng hắn động tác tiêu chuẩn, dùng thủ pháp phương thức cũng đích xác đúng chiêm tinh thuật, âm dương phương pháp, cùng ấy gìn ở lâu rồi, cả cụ dạ đối với mấy thứ này cũng có biết một hai, cũng là không nhìn ra dạy ủ dọ kỳ hành vi ở đâu có vấn đề. Qua một lát, dạy ủ dọ kỳ chỉ có thất vọng thở dài, có chút thẹn với cả cụ dạ mong mỏi, tại hạ vẫn là tài sơ học thiện, thực sự không còn cách nào tính ra lai lịch của ngươi. Dạy ủ dọ kỳ ngôn ngữ chân thành, vẻ thất vọng rõ ràng, trên mặt cũng là có xấu hổ, cái này có chút không biết làm sao hành vi, ngược lại cùng hắn bề ngoài niên kỷ rất là tương xứng. Không có quan hệ, đúng thiếp thân vượt qua. Cả gù dạ thoải mái nói rằng, hoàn toàn không có không phóng khoáng, gọi nàng là cơ đến lúc đó đương nhiên, đã có giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ vậy khí chất, lại có vẻ thiện giải nhân ý kha y có thể cả gù dạ qua chút thời gian, sẽ nhớ tới chút gì cũng nói không chừng đấy chứ. Giai ưu dò kỳ có ý riêng, hắn tự nhiên cũng biết, cả gù dạ nói đều là nói dối. Liên mượn đại nhân chúc lành bất quá, thiếp thân tuy là ký ức có chút loạn, nhưng vẫn là đối với một ít người rất có ấn tượng, ở thiếp thân trong trí nhớ, người nọ cũng là chiêm tinh thuật mọi người, nếu là có cơ hội, muốn giới thiệu cho đại nhân nhận thức, cũng có thể tham thảo một hai có thể bị cả gù dạ như vậy tán thưởng, đó nhất định là vi ẩn sĩ cao nhân, ta đến thật muốn kiến thức một chút dâu dò kỳ vẻ mặt tươi cười, một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ, để cả gù dạ đối với hắn hạ một cái si mê. Âm dương thuật những thứ này thần thông thuật pháp ấn tượng. Giai ủ dò kỳ tự nhiên biết cả gù dạ nói là ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, muốn cùng nàng gặp mặt niệm tưởng lại là sự thật. Chút bất chi bất giác, đã sắp đến chẳng vạng, giai ủ dò kỳ cùng cả gù dạ tiếp tục nói chuyện thiếm, tuy là lẫn nhau đều có nghi kỵ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đùa giai nhân cười yếu ớt, chỉ nghe kia như Ngọc Châu họ kỳ mâm tiếng cười, cũng làm người ta nào ngất hoa mắt, cho rằng đến rồi tiên cảnh. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nhìn một chút bên ngoài khí trời, nghĩ thầm không thể để cho Thái Chính Công Đại Nhân đang nhà mình bị vắng vẻ, liền đề nghị Thái Chính Công Đại Nhân, sắc trời đã tối, có hay không muốn ở tiểu lão nhi trong nhà dùng cơm dâu dò kỳ đang cùng cả gù dạ đàm thiếu, nghe vậy suy tư một chút, mới chậm rãi nói cảm tạ lão nhân ra có hảo ý, ta còn có chuyện quan trọng, cơm tối hay là trở về tốt. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nghe được dâu dò kỳ cự tuyệt cũng không ở ý. Nhà mình tuy là hiện tại cũng coi như phú quý, nhưng là chiêu đãi không dậy nổi hiện nay Thái Chính Công loại này đại nhân vật. Cả gù dạ nghe được dấu dò kỳ cự tuyệt, con ngươi nhất chuyển, che miệng cười, có quyết định. Nàng rôi ra bản thân xuân hành ngón tay ngọc, chậm rãi đem màn trúc kéo, lộ ra chính mình chân chính dung mạo, như nước tinh mâu nhìn chăm chú vào dấu dò kỳ, cười duyên mời đại nhân hà tất vội và như thế rời đi, liền dùng bữa tối rồi hay đi. Đây là trần chuồng mê hoặc.